LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1548, tranh thủ thời gian hô ra ra. Tô Minh hai cánh tay mới để lên. Cái này cự đỉnh vậy mà liền như vậy động. Thật là khiến người ta tuyệt đối đều không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời mỗi người đều đem ánh mắt của mình trừng rất lớn. Trong mắt tựa hồ cũng sắp đi ra. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Không có người có thể làm động cái này cự đỉnh. Thế nhưng là ai ngờ thật đúng là để cho Tô Minh cho làm động. Quả thực để cho người ta không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời đám người trong lòng kinh hỉ vạn phần. Mặc dù không biết Tô Minh rốt cuộc là làm sao làm được. Bất quá Tô Minh động tác này, để cho đám người tuyệt vọng nội tâm, lập tức dâng lên hùng hùng hỏa diễm, một lần nữa dấy lên hy vọng, nói không chừng người này thật vẫn có thể đem cự đỉnh cho nâng lên đến đây. Đại gia có thể không thể đi vào, thì nhìn Tô Minh, khả năng chỉ có một người trong lòng bỗng nhiên chìm một lần. Người này chính là Âu Dương Sóc, muốn nói người ở chỗ này ai hy vọng nhất Tô Minh thất bại. Vậy khẳng định là Âu Dương Sóc, dù sao mới cùng Tô Minh đánh cược, nếu như Tô Minh thực khiêng đi lên, vậy coi như kết thúc rồi. Hắn chẳng phải là muốn quỳ xuống hô ra ra, không có khả năng, không có khả năng, đoán chừng chính là sử xuất cả người man kình đem cự đỉnh cho chuyển bỗng nhúc nhích mà thôi. Muốn nâng lên đến cơ hồ là không thể nào, bất quá Âu Dương Sóc lập tức lắc đầu, trong đầu an ủi mình một chút. Mặc dù Tô Minh có thể đem cái này cự đỉnh cho chuyển bỗng nhúc nhích, bất quá xê dịch cùng nâng lên đến là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Cái sau cần khí lực, ít nhất là người trước gấp bội. Khả năng Âu Dương Sóc ra hỏa này là tuyệt đối đều không nghĩ tới. Tô Minh vừa rồi xê dịch cái này cự đỉnh chỉ dùng một điểm khí lực mà thôi. Bởi vì Tô Minh muốn trước tiên thử một chút cái này cự đỉnh trọng lượng. Trong lòng có chừng một vài, đừng bỗng nhiên liền lên đi dùng sức, có thể sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Cùng Âu Dương Sóc thầm nghĩ, Tô Minh đã đem hết cả người thủ đoạn, đó là hoàn toàn ngược lại, đứng lên cho ta. Ngay tại Âu Dương Sóc còn không ngừng tự an ủi mình muốn ổn định thời điểm, Tô Minh lại trực tiếp kêu một tiếng, ngay sau đó hai cái cánh tay đồng loạt phát lực, trực tiếp đem cái này ngàn cân cự đỉnh lập tức khiêng lên, rơi vào trên vai của mình. Trên thực tế làm gánh tại trên bờ vai thời điểm, Tô Minh ngược lại cảm giác dễ dàng một chút. Bởi vì lúc này đang dùng thân thể đến tiếp nhận cái này cự đỉnh sức nặng, mà không phải hai cánh tay cánh tay. Cái này cự đỉnh nói ít cũng phải 2000 cân trọng lượng. Bất quá đối với Tô Minh mà nói, vẫn là có thể đã nhận lấy. Cứ việc cũng dùng không ít khí lực, bất quá còn tốt. T, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Minh vậy mà thực đem cái này cự đỉnh cho khiêng đi lên. Ngay từ đầu không cảm thấy bộ dạng này bao nhiêu nghiêu bức. Bất quá khi mỗi người đều thử nghiệm thất bại sau khi. Bây giờ nhìn Tô Minh vậy mà thoáng cái liền khiêng đi lên. Càng thêm có thể cảm nhận được cái này độ khó cao biết bao nhiêu. Nhưng Tô Minh thực làm được. Hắn hoàn thành rất không có khả năng sự tình. Ngay sau đó đám người rối rít mừng như điên. Tô Minh thành công, liền mang ý nghĩa, bọn họ có thể tiến vào Lạc Thần Điện. Không cần như vậy hôi lưu lưu trở về. Đi nhanh lên hai bước. Huynh đệ ngươi ổn định đi mấy bước. Cũng đừng buông ra. Lập tức có người phản ứng lại. Đè lại thanh âm của mình nói với Tô Minh. Sợ mình thanh âm quá đại hội hù dọa đến Tô Minh. Ngàn vạn đừng quên quy tắc. Chỉ là đem cái này cự đỉnh cho nâng lên đến. Mặc dù đã rất nghiêu bức, nhưng vẫn chưa đủ. Nhất định phải đi ba bước trở lên mới được. Mắt thấy khoảng cách thành công chỉ có mấy bước xa. Lúc này có thể muôn ngàn lần không thể đắc ý quên hình nha. Vạn nhất Tô Minh đột nhiên quên đi chuyện này. Vậy coi như hố cha. Đem cự đỉnh cho buông ra sau khi. Trên cơ bản trên người khí lực liền bị tiêu hao không sai biệt lắm. Muốn lại nâng lên đến, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tô Minh trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, cùng những người khác khẩn trương tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn một mực tại trong lòng nhớ kỹ đây. Làm sao lại quên? Thế là Tô Minh liền cũng không khoe khoang. Một mực khiêng cái cự đỉnh cùng ngu bê tựa như. Trực tiếp đi về phía trước mấy bước. Đám người một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi. Vốn cho rằng Tô Minh khiêng một cái hơn 2.000 cân cự đỉnh bước đi. Hội là một kiện chuyện rất khó đây. Ai ngờ hắn lùi bước lý nhẹ nhàng. Thoạt nhìn như dẫm trên đất bằng. Người nhẹ như yến. Rất dễ dàng cứ đi như thế mấy bước. Thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều dễ dàng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Tô Minh dễ dàng khiêng cự đỉnh đi tới lui tầm vài vòng. Đại gia đã không biết nên nói cái gì. Mẹ kiếp người này nhất định chính là biến thái nha. Vốn cho rằng mỗi đi một bước đều sẽ rất khó khăn đây. Ai biết hắn rất tựa như chơi. Đã không phải là đi mấy bước sự tình. Gia hỏa này trực tiếp đi tầm vài vòng. Lập tức lật đổ đại gia nhận thức. Thậm chí rất nhiều người không khỏi đối với mình sinh ra hoài nghi. Tất cả mọi người là cổ võ giả. Vì sao tên kia liền ngưu bức như vậy? Mà ta không được chứ? Càng thêm đả kích người sự tình cứ như vậy đã xảy ra. Mấu chốt Tô Minh đi thôi tầm vài vòng sau khi. Lúc này mới đem cự đỉnh ầm đến trên mặt đất. Ngay sau đó vỗ vỗ tay của mình. Nhẹ nhõm nói ra. Đây cũng không phải là rất nặng nha. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Còn có thể nói cái gì đó. Cái này bức tranh quả thực là để cho người ta trở tay không kịp. Tất cả mọi người nhấc không nổi đồ vật. Kết quả đến ngươi nơi này trở nên rất nhẹ. Đây không phải đang đả kích người nha. Bất quá cũng không ai nói cái gì. Tô Minh trang bức liền để hắn trang. Dù sao hắn thành công thông qua được khảo nghiệm. Chúc mừng ngươi người trẻ tuổi. Thành công thông qua được nhập điện khảo nghiệm. Nắm phúc của hắn. Các ngươi tất cả mọi người có thể tiến vào lạc thần điện. Thanh âm già nua vang lên. Nghe được cái thanh âm này sau khi. Tất cả mọi người một trái tim cuối cùng là rơi xuống đất. Không nghĩ tới gặp được loại này biến thái khảo nghiệm. Còn thành công tiến vào. Chỉ có thể nói bọn họ vận khí tương đối nghịch thiên. Đương nhiên chỉ có một người trên mặt thần sắc cũng không dễ nhìn lắm. Cái kia chính là Âu Dương Sóc. Cứ việc có thể đi vào lạc thần điện. Bất quá hắn tình nguyện không đi vào. Bởi vì cái này đi vào một lần. Trả ra đại giới quá lớn. Mang ý nghĩa hắn cùng Tô Minh đánh cược liền thua. Thua muốn làm chuyện gì? Lúc này mới một lát sau mà thôi. Làm sao có thể quên đâu? Mắt thấy tất cả mọi người hướng phía trước đi. Chuẩn bị tiến vào lạc thần điện. Âu Dương Sóc gia hỏa này cũng là không nói một lời. Đi theo lớn phía sau nhà. Chuẩn bị đục nước béo cò đi vào. Không chừng Tô Minh quá hưng phấn. Liền quên đi chuyện này đây. Có thể trốn liền trốn. Tất cả mọi người chờ một chút. Ai ngờ Tô Minh lúc này lại lớn tiếng nói một câu. Hiện tại đang khảo nghiệm đã thông qua được. Tùy thời có thể đi vào. Mời mọi người đừng gấp gáp như vậy. Cũng không gấp tại một hồi này. Phía dưới mời mọi người xem nhìn một chút. Ta phải xử lý một chuyện trọng yếu tình. Âu Dương Sóc lập tức dâng lên dự cảm bất tường. Quả nhiên Tô Minh vẫn là không có quên chuyện này. 100% nói đúng là đánh cược sự kiện kia nha. Quả nhiên Tô Minh trực tiếp nhìn về phía Âu Dương Sóc. Lớn tiếng nói. Mới vừa đánh cược chưa quên đi. Không nói nhiều thừa thải. Tranh thủ thời gian hô ra ra a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.